第16課 Bài 16 Ông bị làm sao? Câu mẫu 1 Xin đừng đậu xe ở đây. Xin lỗi, đậu ở đâu thì được? Xin hãy đậu ở đằng kia. Câu mẫu 2 Bác sĩ, tôi uống bia được không? Không, trong 2-3 ngày anh đừng uống bia. Vâng, tôi hiểu. Câu mẫu 3 Tối nay chúng ta đi uống nhé. Xin lỗi, hôm nay tôi có hẹn với vợ tôi, vì thế tôi phải về sớm. Câu mẫu 4 Báo cáo phải nộp trước ngày nào? Hãy nộp trước thứ 6. Câu mẫu 5 Món ăn Việt Nam chị thấy thế nào? Vừa rẻ, vừa ngon. Câu mẫu 6 Sau khi buổi học kết thúc, chị làm gì? Tôi đi mua sắm, sau đó về nhà. Sau đó, chị làm gì? Nghỉ ngơi một chút và đi tắm. Đàm thoại. Ông bị làm sao? Ông bị làm sao? Tôi bị đau cổ và hơi sốt một chút từ hôm qua. Thế à? Xin hãy há miệng ra. Ông bị cảm rồi. Xin hãy nghỉ ngơi. Ngày mai tôi phải đi Hà Nội. Vậy thì, hôm nay xin hãy uống thuốc và đi ngủ sớm. Vâng. Và hôm nay xin đừng tắm. Vâng, tôi biết. Xin hãy cẩn thận sức khỏe. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Từ vựng. Thân thể. Đầu. Tóc. Mặt. Mắt. Tai. Miệng. Răng. Bụng. Chân. Bệnh cảm. Sốt, bệnh, thuốc uống, cổ họng, áo vét, đồ lót, bác sĩ, lo lắng, làm thêm giờ, đi công tác, trẻ, già, dài, ngắn. Sáng sủa, tối, tầm vóc cao, thông minh, cần thiết, không sao, nguy hiểm, đau, lên, đi, xuống, tắm, cho vào. Để vào, đưa ra, gửi, nộp, vào, đi vào, đi ra, ấn, xô, đẩy, nhớ, thuộc, quên. Đánh mất, trả tiền, trả lại, đi ra ngoài, cởi. Vì thế, anh bị làm sao? Hãy cẩn thận sức khỏe. Luyện tập. Chị nói tiếng Việt giỏi nhỉ? Chị học bao lâu rồi? Khoảng một năm. Sau khi đến Việt Nam, tôi đã học. Thế à, rất giỏi đó. Không đâu, tôi vẫn còn dở lắm. Tôi đã đi Đà Lạt. Là nơi như thế nào? Vừa đẹp, vừa mát mẻ. Bác sĩ, tôi tắm được không? Không, 2-3 ngày xin đừng tắm. Vâng, tôi hiểu. Chúng ta cùng đi ăn cơm trưa nhé. Xin lỗi, bây giờ tôi phải đến bệnh viện.